Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 70. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, để lại một comment cảm xúc cũng như là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới. Bây giờ xin các bạn mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 70. Theo càng ngày càng nhiều hồ lô bị phát hiện, ở trong lò luyện đan, đại chiến không ngừng tái diễn, đã không giống như là giai đoạn trước bị người dễ dàng chung kết, mà là đánh liên tiếp. Ngay cả Tây Mạc Nhị Kiệt, Bắc Thần Sơn Tam Yêu cùng với Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh cũng bị cuốn vào. Trong lúc nhất thời, trong lò luyện đan linh quang lấp lóe, kinh lực càn quét, hóa thành chiến trường chém giết. Mà ở trong lò luyện đan, các tu sĩ đều không dám thở, chỉ có thể vận dụng thần thức truyền âm câu thông thì càng lộ ra hỗn loạn. Nơi đây còn có một lò luyện đan. Trong hỗn chiến, không biết là ai truyền âm kêu to, vốn là truyền âm cho đồng bạn, nhưng bởi vì quá mức hỗn loạn, không đắn đo tinh chuẩn, thoáng cái làm người chung quanh đều nghe được. Nguyên lai ở trung ương lò luyện đan, sương mù bị kình phong đẩy ra, dĩ nhiên lại xuất hiện một lò luyện đan khéo léo tinh xảo. Nó ở trung ương chiếm cứ bảo vệ, rõ ràng chính là chí bảo. Đám tu sĩ tỉnh táo chỉ trong chốc lát, nhất thời càng thêm điên cuồng vào tới thi triển pháp thuật tranh đoạt. Leng keng, tiểu đan lô bị chạm lật, mấy viên đan dược màu vàng tròn vo lăn ở trên mặt đất. Cơ duyên này ai tranh với ta, ta liền lấy mạng của hắn. Thân thể của Lệ Anh chấn động, thần thức khuếch tán, huyết khí quay người hóa thành quỷ thủ quét về phía mặt đất. Thằng nhãi này cực kỳ tham, còn muốn một người độc chiếm mấy viên thuốc trọng yếu nhất. Nhưng suy một tiếng, một cây trường thương giống như là từ trong hư không đâm tới, khuấy tản đan xương, đâm vào ở trước mặt hắn. Thương này xuất quỷ nhập thần, trên thần thương xúc tích linh lực kinh khủng đến khó diễn tả được, ngay cả Lệ Anh cũng không dám khinh thường, xoay người né tránh. Quỷ nhãn xuyên thấu qua đan xương nhìn sang, là Hàn Gia Tử đi mà quay lại, trầm mặc không nói tất đoạt đan. Dám xuất thủ với ta, ngươi là muốn chết. Lệ Anh truyền âm giống to, huy vũ quỷ thủ chộp tới. Nhưng ánh mắt của Hàn Gia Tử lạnh lùng, không nói một lời. Thần thường quét ngang, tay trái tay khác chảo lấy kim đan ở trên mặt đất. Lệ Anh khẩn trương, cũng chỉ có thể tạm thời không để ý tới phi thần đi tranh đoạt kim đan. Người rảnh rỗi tránh ra, viên thuốc này ta muốn định rồi. Lại có người truyền âm, Hàn Long Tử tay cầm lam kiếm gia nhập chiến đoàn. Cơ duyên như vậy làm sao có thể thiếu tìm mọi chúng ta. Bà yêu tình của Bắc Thần Sơn cười hì hì, cướp tới gia nhập chiến đoàn. Những tu sĩ khác thấy vậy thì trong lòng run sợ, lại không có can đảm gia nhập chiến đấu, oán hận bàng quang. Lúc này Lệ Anh đã phát cuồng, một bên gầm thét, một bên xuất thủ. Quỷ thủ càn quét, tàn nhẫn hung lệ, muốn trước giải quyết đối thủ, miễn cho người tranh đoạt. Chỉ là tuy lực thực lực hắn mạnh, nhưng mấy người bên cạnh không phải là kẻ yếu, đều là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Trong khoảng thời gian ngắn lại lâm vào hỗn chiến, không cách nào có thể đạt được mục đích. Hàn Gia Tử ngồi ở trên long mã, trường thương như rồng, thực lực hung hãn, đừng nói là giết hết, thậm chí là ở trong hỗn loạn, trường thương đâm xuất quỷ nhập thần kia đã nhiều lần thương tổn tới hắn, cần phải thi triển toàn lực thì mới có thể ngăn cản được. Mà ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn thì phối hợp ăn ý, cả người là độc, ba người liên thủ cũng không dễ dàng đánh tan. Hàn Long Tử yếu nhất ở trong mọi người, chỉ là người này khôn khéo, một mực tránh trực tiếp so chiếu với Lệ Anh. Lệ Anh trong khoảng thời gian ngắn cũng không giết được hắn, ngược lại bởi vì Lệ Anh quá hùng hãn, mấy người còn lại tựa hồ có địch ý với hắn, ẩn ẩn hình thành vây công. Dưới tình huống như vậy, Lệ Anh không cách nào có thể áp lực quần hùng, chỉ phải nỗ lực duy trì. Hỗn loạn thành như vậy rồi, may mà tiểu gia thông minh không giao du với kẻ xấu. Hai yêu linh bị Phương Hành điều khiển thì ẩn ở một nơi bí mật, thay Phương Hành quan sát rõ ràng. Tâm lý có chút may mắn làm chính xác, ở dưới lại cục diện này, trừ khi thực lực có thể trấn áp quần hùng, không thì lăn lộn vào, dù thực lực cao hơn người khác một chút cũng khó có thể chiếm hết ưu thế, ngược lại sẽ bị quấn vào trong vũng nước đục, khó có thể rút chân ra. Bởi vì trong lò luyện đan hỗn loạn, hắn chỉ có thể tỉ mỉ đếm. Còn mẹ nó, không thể quên. Bận rộn rất lâu, cuối cùng cũng rõ ràng nhớ kỹ. Không tốt, ở trong đan xương quá lâu rồi, ta không chịu nổi. Có tu sĩ thấy trong lò luyện đan tựa hồ không còn cơ duyên khác, hơn nữa tiến vào trong lò luyện đan, người người đều cần bế khí, lấy bí pháp chống lại đan xương, căn bản không cách nào có thể chống đỡ lâu. Tu vi yếu, hoặc là bí pháp ngăn chặn đan xương thấp kém, lúc này đã không chịu nổi, cũng không thể vì cơ duyên mà đánh mất mạng nhỏ, vội vàng vọt ra cửa. Ly khai lò luyện đan, giống như là bỏ qua tranh đoạt cơ duyên, tự nhiên không người ngăn hắn. Tu sĩ này thuận lợi đi tới cửa lò đan, đang muốn xông ra, lại phát hiện cửa lò đan bị trận pháp ngăn cản. Tiểu ma đầu Đại Tuyết Sơn kia cười quỷ dị nhìn hắn. Đạo hữu, cái này là ý gì? Tu sĩ này thích trận pháp, liền không dám tùy tiện xông vào, lấy thần thức truyền âm. Phương Hành lạnh lùng cười. Bớt giảm ngôn đi, vừa rồi ngươi cướp được bất kể là đan dược hay là thuốc cạn gì, phân tiểu ra một nửa. Phân một nửa? Tu sĩ này nhất thời ngẩn ra. Phương Hành cười lạnh nói. Không sai, chỉ ít là một nửa, xem như cái giá ly khai lò luyện đan. Ly khai lò luyện đan còn phải trả tiền? Tu sĩ này vừa giận vừa vội, nhưng hết lần này tới lần khác đã sắp không chịu nổi đan xương ăn mòn. Thời gian cấp bách, thần thức chấn động kêu lớn. So sánh với hắn, Phương Hành đã bình tĩnh hơn nhiều lắm, chậm rãi nói. Không sai, có bản lĩnh ngươi đừng cho ở bên trong ngây ngốc đi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mau đi ra, ta cũng không chịu nổi. Thấy tu sĩ thứ nhất vọt tới cửa đan ngơ ngác không đi, phía sau vang lên tiếng bước chân. Có tu sĩ khác không chịu nổi đan xương ăn mòn, vội vã chạy ra ngoài. Chỉ là cửa lại bị tu sĩ thứ nhất ngăn chặn. Hắn không thấy Phương Hành ở bên ngoài. Dạ không được, có người chặn ở bên ngoài, phải giao chỗ tốt mới thả ta ra. Tu sĩ thứ nhất vừa vội vừa giận truyền âm nói. Cái gì? Ngăn cửa đòi chỗ tốt sao? Ai dám to gan như vậy? Chém hắn đi. Tu sĩ phía sau giận dữ lớn tiếng hét lớn. Tu sĩ thứ nhất bất đắc dĩ nói. Là Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu, nếu không ta nhường chỗ cho ngươi, ngươi tới chém hắn đi. Mẹ nó, điều từ kia không biết có phát hiện ra mình không. Tu sĩ phía sau giật nảy mình, không dám truyền âm loạn. Tu sĩ thứ nhất cảm giác không chịu nổi, trong lòng càng lúc càng khủng hoảng. Một khi hít vào đan xương, huyết sạch huyết mạch nghịch lưu, thân tử đạo tiêu, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tâm lý vừa vội vừa giận, hết lần này tới lần khác, Phương Tiểu Kiều lại hóa hùng hãn, không phải là mình có thể chọc trêu. Không thể làm gì khác hơn là đau khổ cầu xin. Vị đạo hữu này minh giám, tại hạ bản lĩnh thấp kém, không có cướp được cái gì cả, cầu ngươi thả ta ra ngoài đi. Hắn thực không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể nói dối đi ra ngoài trước rồi hãy nói. Phương Hành cười ha ha. Hừ, ngươi còn dám gạt ta sao? Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, có một từ kim hồ lô vỡ nát, đan dược bên trong rơi lả tả đầy đất. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi lượm hai viên bỏ vào trong túi, bây giờ lại còn dám nói bậy sao? Mau giao một viên, còn dám dài dòng, tiểu ra ta trực tiếp lấy hai viên, để ngươi một chút cơ duyên cũng không có đâu. Sắc mặt tu sĩ này như cho nguội, không nghĩ tới tiểu ma đầu kia không đi vào lò đan mà lại rõ ràng tình huống như lòng bàn tay. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, giơ tay ném ra một viên, đau lòng như cắt. Phương Hành cười ha ha, đưa tay nhận lấy, mở trận pháp quát. Cút ra! Tu sĩ kia vội vàng chạy ra, há miệng thở dốc, người tràn đầy mồ hôi lạnh. Đồng thời không quên chừng tiểu ma đầu Đại Tuyết Sơn kia một cái. Người khác đều vọt vào lò đan đoạt cơ duyên, tiểu tử này đã ngăn ở cửa, thực quá là vô sỉ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, các tu sĩ tiến vào lò đan đều phải chống đỡ đan xương ăn mòn, thật không dám kéo dài, sơ ý một chút là không còn mạng. Không thể không nói, thật là bị tiểu tử này nắm bảy tấc. Vị đạo hữu này, ta... Vị tu sĩ thứ hai tươi cười đi tới trước cửa, chắp tay muốn nói chuyện. Trên người ngươi có 3 viên tẩy cơ đan, cho tiểu gia 2 viên không thì khỏi ra đi. Phương Hành cắt đứt lời của hắn hét lớn. Tu sĩ kia ngẩn ngơ, cười khổ truyền âm. Ờ, không phải là một nửa sao? Phương Hành nói. Vừa rồi ngươi ở bên trong nói bậy, cho rằng ta không biết sao? Tu sĩ kia nhất thời hết chỗ nói, vì mạng nhỏ ngoan ngoãn nộp 2 viên tẩy cơ đan mới có thể ly khai lò luyện đan. Đây là có chuyện gì? Vị tu sĩ thứ 3 vọt tới cửa luyện đan, thấy Phương Hành khoanh tay ngồi xếp bằng ở trên không trung, nhất thời ngẩn ngơ. Phương Hành tỉ mỉ phân biệt một chút, ít nhất nhíu mày, không nhịn được khoát tay nói. Đừng có hỏi, Tên ngu ngốc ngươi một viên cũng không cướp được, nhanh cút ra đi, đừng có chậm trễ sinh ý của tiểu gia. Rất nhanh, tu sĩ vọt tới trước cửa lò luyện đan càng ngày càng nhiều, cũng đạt tới cực hạn của đa số tu sĩ. Hơn nữa đan dược trong lò luyện đan đã rơi vào trong tay từng người, muốn từ trong tay người khác đoạt thì cũng không dễ dàng. Mà kim đan chưa quyết định thuộc về ai, lại bị thái tử quỷ quốc, Tây Mạc Nhị Kiệt, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng không xen tay vào được. Hơn nữa trong lò đan xương này tràn ngập, mạng nhỏ tùy thời có thể mất. Cả đám không có tâm tư xem cuộc chiến, chỉ muốn lui ra ngoài. Cửa lò chỉ có thể cho một người thông qua, lúc này chen trúc thành một đoàn. Nghe nói Phương Hành ngăn ở cửa lò thu chỗ tốt, nhất thời kinh hãi giận dữ. Người cầu xin cũng có, tức giận mắng cũng có, nổi trận lôi đình cũng có. Nhưng Phương Hành hờ hững cười híp mắt nói: "Tới tới tới đi, một người một nửa chỗ tốt, giao ra là có thể ra, xếp thành hàng không được chen lấn." "Phương đạo hữu, cơ duyên không dễ được, cầu người buông tha cho chúng ta." "Kiểu ra ở chỗ này thủ vệ cũng không có dễ, lấy một nửa chỗ tốt không tính là nhiều, còn muốn như thế nào nữa?" "Tiểu hỗn đản, ngươi là muốn một người cướp hết chúng ta sao? Cẩn thận bị loạn đao chém chết." "Mẹ nó, giao hỏa cầm la bàn kia, đừng có tưởng trốn sau mắng ta thì không nhìn thấy người." "Phương đạo hữu, ta và Sở Hoàng thái tử rất có giao tình, cho chút tình mọn được không?" "Cút, ta và hắn không có giao tình, đừng có lôi kéo làm gì." "Ta không chống nổi, ta không chống nổi, Phương đạo hữu thả ta ra ngoài đi." "Giao hỏa kia, mắt ngươi còn sáng hơn cả mắt chuột, muốn gạt ta sao? Tỉnh lại đi." Trong lúc nhất thời, thần thức ông tác hưởng, người ở cửa lò luyện đan loạn thành một đoàn. Đám tu sĩ triển khai thần thông muốn rời khỏi lò đan, không muốn giao cơ duyên, nhưng Phương Hành ý chí sắt đá, mặt lạnh phán quan: "Người muốn cãi nhau với ta, cùng ngươi ầm ĩ, người muốn gây chuyện ta mặc cho người nháo, nhưng hết lần này tới lần khác ta không mở cửa, có bản lĩnh thì ra đây mà đánh." Không có biện pháp, đám tu sĩ rất muốn cứng rắn lao ra, nhưng khí tức trong cơ thể càng ngày càng yếu, thực khó có thể tiếp tục bế khí, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau lòng ngoan ngoãn nộp cơ duyên mới có cơ hội ly khai lò đan. Đến lúc này không biết có bao nhiêu chỗ tốt rơi vào túi của Phương Hành, mà sau khi đám tu sĩ kia ly khai lò luyện đan, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không khỏi có chút đỏ lên, chỉ là kiêng kỵ thực lực quán không dám mạo hiểm. Còn nữa, các tu sĩ chạy ra khỏi lò luyện đan đều nghĩ mình đã bị gia hỏa kia cướp, nếu lúc này xuất thủ phá trận pháp của hắn, chẳng phải là tiện nghi những người phía sau sao? Dù sao cao thủ chân chính còn chưa ra, lát nữa nhất định sẽ nổi lên xung đột, những người kia cũng không dễ chọc, không bằng mình tạm thời quan sát khôi phục linh lực, đồng thời ngồi chờ nhìn tiểu tử kia bị một đám cao thủ quần ẩu, tới thời điểm đó mình có thể đi ra đánh rắn đập đầu, nói không chừng còn có thể cướp được cơ duyên vậy. Người ôm loại ý nghĩ này rất nhiều, nên xuất hiện một màn kỳ dị. Tu sĩ lao ra chỉ ở sau lưng hung hăng chừng Phương Hành vài lần, lại không có tiến lên động thủ. Có vài người ngu ngốc nóng tính muốn ra tay, nhưng đơn thương độc mã, cuối cùng cũng không dám chọc. Rầm một tiếng, mấy cao thủ trong lò luyện đan vì cướp giật kim đan đã đánh ra chân hỏa, uy thế mạnh mẽ, chấn lò luyện đan ông các hưởng. Yêu linh bên trong làm thám tử cũng đã thay Phương Hành phát hiện, trong tiểu đan lô tổng cộng có 9 viên kim đan rơi lả tả, bị Hàn Long Tử đoạt một viên, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn liên thủ đoạt hai viên, Hàn Gia Tử đơn độc đoạt đi hai viên, Lệ Anh ba viên, chỉ còn lại một viên, một quả. Oanh một tiếng, rốt cục Hàn Long Tử không chịu được nữa, buông tha tranh đoạt này, phi thân vào tới cửa lò luyện đan muốn rời khỏi, lại nhìn thấy Phương Hành canh giữ ở cửa, nhất thời nao nao. Phương Hành cười hì hì nhìn hắn: "Lại gặp mặt, muốn ra không? Giao kim đan ra đây, tẩy đan ta thu một nửa." Ngươi là có ý gì?" Hàn Long Tử truyền âm quát hỏi, cực kỳ phẫn nộ. "Ý tứ chính là tiểu gia muốn cướp ngươi, không giao kim đan ra thì ở lại trong đó đi." Phương Hành ôm lấy hai cánh tay, ngang ngược nói: "Ghê tởm, muốn nhận lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Vô liêm sỉ như vậy." Hàn Long Tử giận dữ, huy vũ lam kiếm vọt về phía trận pháp của Phương Hành, lại muốn xông trận. "Đánh rồi!" Các trúc cơ cảnh ở phía dưới ngẩng đầu lên xem trận chiến đấu này. "Hay, đáng tiếc là Hàn Long Tử đi ra ngoài, nếu là Lệ Anh và Hàn Gia Tử thì tốt rồi." Các tu sĩ đều than nhẹ, cảm thấy Hàn Long Tử yếu hơn một chút. Hắn đã từng bị Phương Hành một gậy đánh không dám nói, hôm nay lại ở trong lò luyện đan đại chiến một trận, linh lực tiêu hao không nhẹ, còn phải bế khí chống đỡ xương đan tập kích, thực lực ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà tên tiểu ma đầu Đại Tuyết Sơn kia lấy khỏe đánh mệt, còn bày ra trận pháp nữa. Hàng Long Tử làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Nhưng lúc này, hai trúc cơ cảnh lặng yên bay vút giữa không trung. Ở thời điểm Hàn Long Tử xông trận, lại vọt tới sau lưng của Vương Hành. Là trúc cơ cảnh đi theo Hàn Long Tử, và do bọn hắn đi ra, một mực không có động thủ, lại tuyển chọn vào lúc này xuất thủ, muốn tiền hậu giáp kích, phá trận pháp của tiểu tử kia, cứu Hàn Long Tử ra. Sớm đã chú ý hai người các ngươi, lên đèn đút lút làm gì? Phương Hành cười to, vận chuyển lực lượng trận pháp, trấn áp về phía Hàn Long Tử. Mình thì tay cầm độc cước đồng nhân giáo, xoay đầu lại, lại nhìn hai trúc cơ cảnh kia cười to. Trước khi động thủ, phải suy nghĩ xem mình có bao nhiêu cân lượng chứ, tiểu gia lại sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ngoại trừ hai trúc cơ cảnh của Hàn Long Tử, dưới đất cũng có mấy trúc cơ cảnh dục dịch, hoặc là tu sĩ kết minh với ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, hoặc là quỷ tướng của Nam Cương Quỷ Quốc. Bọn hắn lo lắng chủ tử hoặc đồng minh nhà mình rời lò luyện đan sẽ bị Phương Hành ngăn cản, cho nên nóng lòng muốn thử, muốn tiền hậu giáp kích, phá vỡ trận pháp. Phương Hành đã sớm nhìn thấu ý đồ của bọn họ, xoay người quát: tiểu gia thật đúng là không để các ngươi vào trong mắt, nếu như dám lên đi trêu chọc ta, đừng trách tiểu gia lấy tính mạng của các ngươi. Mặc dù lúc nói cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, hiển nhiên là không phải là một câu vui đùa. Hai tu sĩ Tây Mạc chuẩn bị xông lên cùng với người của Bắc Thần Sơn, Nam Cương Quỷ Quốc, xuẩn xuẩn rục động, lập tức do dự. Tiểu tử này hung hãn như thế nào, bọn hắn đều đã biết, là nhân vật ngang hàng đạo tử, không phải là bọn hắn có thể so sánh. Tính mệnh chỉ có một, bọn hắn không thể không suy nghĩ thật kỹ. Chỉ là một trận pháp, liền vọng tưởng đoạt cơ duyên của ta, nằm mơ đi. Lúc này Hàn Long Tử tay cầm lam kiếm, lớn tiếng giống to, đã một đường phá trận, đánh gánh áp lực của trận pháp đi tới người của Phương Hành. Trong tiếng giống giận, lam kiếm hóa thành một đạo quang hoa quấn tới Phương Hành. Nhớ kỹ, không được tới gần, không thì mạng nhỏ không còn đâu. Phương Hành chỉ vào mấy tu sĩ xuần xuần rục động nói, sau đó mới xoay người đánh ra một gậy. Phốc một tiếng, độc cước đồng nhân giáo và hàn mang nở rộ va chạm, lập tức đập nát vô số băng tiết vung vãi ra bốn phía. Hàn Long Tử giống to một tiếng, như cái túi rách bay trở về lò luyện đan. Trận pháp thì thế nào, chỉ bằng chút bản lãnh ấy của ngươi, dù lao ra ngoài, tiểu gia cũng có thể đánh ngươi trở về. Nhìn Hàn Long Tử nổi trận lôi đình, Phương Hành không coi ra gì, lần nữa bố trí lại trận pháp. Hắn bày trận pháp này là trận kỳ từ ở trong Thanh Vân Tông mang ra, không tính cào mình. Đối với trúc cơ cảnh mà nói, phá vỡ trận này chỉ cần mấy phút. Bất quá hắn không nghĩ tới trông cậy vào trận pháp này ngăn mọi người ở trong lò luyện đan, chỉ xem nó như là một cánh cửa, chân chính ngăn cản các tu sĩ chính là bản thân hắn. Phương Tiểu Kiều, người cướp cơ duyên của ta, đây là đang kết thù với ta. Hàn Long Tử bị Phương Hành đánh trở về lò luyện đan, dù chưa thụ thương nhưng nổi trận lôi đình, hơn nữa hắn bế khí thời gian dài cũng đã sắp không chịu nổi rồi, tâm lý càng phát cuồng, hàm răng cắn rung động, hận không thể ăn Phương Hành. Hiện tại mới kết tử thù sao? Phương Hành cười nhạt, ta cho rằng thời điểm ngươi ngăn xe ngựa của ta cũng đã kết thành tử thù rồi. Nói xong ánh mắt dần lạnh, quát: ngươi cho rằng tính tình của tiểu gia tốt như vậy, ai cũng có thể tới trêu chọc sao? Hôm nay tiểu gia cho ngươi một bài học, quản ngươi Tây Mạc tứ tỷ muội hay là tam đại huynh đệ gì đó, không có cơ duyên giao ra thì đứng trong đó mà chơi đi. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi! Hàn Long Tử tức đi người, hai mắt muốn vun lửa. Phương Hành thì không nhanh không chậm cua cua độc cước đồng nhân giáo: có bản lãnh thì tới giết đi, ai kéo chân các ngươi? Hàn Long Tử ở đâu nghĩ đến lúc ấy mình nhất thời căm phẫn, ngăn đường của đệ tử Đại Tuyết Sơn kia một chút, tuy mình ăn phải lỗ vốn nhưng cũng bị tiểu tử này ghi hận, vậy mà lúc này cản đường muốn cướp cơ duyên quán. Loại cảm giác này giống như là lúc trước lơ đãng đánh một con chó ghẻ ở ven đường lại bị nó cắn một cái, vốn không để ở trong lòng, chỉ cần tìm cơ hội thịt nó là được, lại không nghĩ tới thời điểm mình nghĩ làm sao giết đối phương thì nó đã tới ngăn cản ở cửa muốn cắn chết mình. Cái loại cảm giác này thật quá hoang đường, quá phẫn nộ, nghĩ hắn đường đường là một Tây Mạc tứ kiệt, khi nào bị người bức bách như vậy. Nếu đệ tử Đại Tuyết Sơn kia tiến vào lò đan bằng thực lực cướp đi cơ duyên của mình thì thôi, hết lần này tới lần khác mình mạo hiểm bị đan vụ ăn mòn, từ trong tay một đám thiên kiêu đoạt được cơ duyên, hắn thật không đỡ rào ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thật không có biện pháp. Trải qua hỗn chiến, linh lực quán tiêu hao quá nhiều, hơn nữa lo lắng đan vụ ăn mòn, một bực không dám thở. Lúc này khí tức trong cơ thể đục ngầu, căn bản không thể đánh với Phương Hành một trận. Hàn Long Tử đạo hữu, nếu ngươi không ra thì nhường đường cho ba tỷ muội chúng ta ra. Lúc này có thanh âm thanh túy vang lên, là ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn đến phía sau hắn. Lò đan chỉ mở một khe hở, có thể cho một người ra vào. Hắn ngăn được cửa lò đan cãi nhau với Phương Hành, người phía sau liền không cách nào đi ra. Hàn Long Tử trong cơn giận dữ vốn muốn mở miệng quát tháo, chợt nghĩ lại trong ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn này không dễ chọc vào, vạn nhất mình đắc tội các nàng, chưa có tiểu ma đầu cản đường, sau có ba cái yêu tinh giáp công, vậy thì không dễ ngăn cản, không bằng tạm thời nhường đường cho các nàng. Nếu bọn họ có thể làm cho tiểu ma đầu kia tránh đường, mình sẽ theo sau lưng các nàng tùy thời cướp đường. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, lui về phía sau ba trượng, tránh khỏi cửa lò. Nữ tử váy xanh cười mỉm đi tới trước cửa ra vào, nhìn Phương Hải nói: vị tiểu huynh đệ này quả như là ý kiến hay, dễ dàng liền lấy được tài nguyên trong lò đan, so với chúng ta tiến vào quyết đấu sinh tử thì thoải mái hơn nhiều. Tỷ tỷ ta thực đạo bội phục và ưa thích. Hờ, đừng có nói như vậy, ta đỏ mặt đấy. Phương Hành có chút ngượng ngừng nói: các người cũng muốn đi ra sao? Nữ tử váy xanh cười cười, quyến rũ động lòng người: đúng vậy, để cho chúng ta đi ra ngoài có được không? Đang khi nói chuyện, thanh âm lười biếng, sóng mắt dịu dàng, thật làm cho người ta nhìn không chịu nổi. Mặt của Khương Phương Hành càng đỏ, cứ như là có chút ngượng ngùng, thẹn thùng nói: không được. Nữ tử váy xanh nhất thời ngơ ngác, ngạc nhiên nói: không được. Phương Hành giống như là tiểu thiếu niên thẹn thùng, nhưng mà ngoài miệng lại không hàm hồ: đúng vậy, việc buôn bán phải chú ý thành tín, giao một nửa chỗ tốt thì mới có thể ra. Già trẻ không gạt, nam nữ không lừa, không giao chỗ tốt ai cũng chẳng thể ra. Sắc mặt của nữ tử váy xanh nhất thời có chút khó chịu nổi, nghĩ thầm tiểu hỗn đàn này dầu muối không tiến, vừa rồi mình bày mị nhãn xem như là cho chó ăn, vô ý thức muốn nổi giận. Do dự một chút, cuối cùng lại cười càng ngọt nói: nhưng ba tỷ muội chúng ta thực lực yếu ớt, không cướp được quá nhiều cơ duyên, tiểu huynh đệ ngươi xem như là vậy có được không? Ta cho ngươi ba viên tẩy cơ đan, ngươi thả chúng ta đi ra ngoài. Phải biết hồng sư muội của ta rất thích ngươi, ta vốn còn muốn giới thiệu ngươi cho nàng đấy. Tuy Bắc Thần Sơn chúng ta ưa thích song tu thải bồ, nhưng hồng sư muội lại còn chưa chạm vào nam nhân, hồng hoàn vẫn y nguyên. Thật đáng ghét, vậy mà dùng loại cái phương pháp này đến hấp dẫn ta. Phương Hành cười hắc hắc, con mắt tỏa sáng, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Nhưng thời điểm nữ tử váy xanh nhẹ nhàng thở ra, cho rằng mình đã đả động tiểu hỗn đàn kia, thì Phương Hành đã kiên định lắc đầu, tiếc hận thở dài nói: bất quá vẫn không được. Ta biết các người lấy được một tử kim hồ lô, bên trong có lẽ có 15-16 viên tẩy cơ đan, còn có hai kim đan, người cho rằng ta ba viên tẩy cơ đan thì không được. Như vậy đi, hồng hoàn hồng sư muội tính một viên tẩy cơ đan, như vậy người muốn vốn nên cho ta 8 viên tẩy cơ đan, một viên kim đan, ta giảm ngươi một viên tẩy cơ đan, lấy ra 7 viên tẩy cơ đan, một viên kim đan thôi. Nữ tử váy xanh tái mặt, bờ môi run rẩy, một câu nói cũng không nói được. Sư tỷ, cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta cùng một chỗ lao ra đi. Sau lưng nữ tử váy xanh, nữ tử váy hoa tức giận truyền âm. Nữ tử váy xanh nhíu mày trả lời: tiểu tử này và Lệ Anh song chiêu cũng không rơi vào thế hạ phong, ba chúng ta luận đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác ở đây nơi chật hẹp này, chỉ cho một người xông ra, ai có thể đánh lui tiểu tử này? Nữ tử váy hoa nói: vậy thì dùng độc. Nữ tử váy xanh nói: vừa rồi ta đã thi triển ba đạo vô ảnh độc, nhưng đã bị hắn giải hóa. Kẻ này thần thức cường đại, dưới tình huống chính diện đối kháng, chúng ta thi triển vô ảnh độc căn bản là không thể gạt được tai mắt của hắn. Nguyên lai thời điểm nàng và Phương Hành cười cười nói nói đã âm thầm sử dụng độc khí, loại độc chất này vô sắc vô vị, biến hóa ở trong gió, khó có thể phát giác được, nhưng đã bị Phương Hành cười hì hì tránh được. Nhưng không có việc gì, như không có việc gì, điều này làm cho trong lòng nội tâm của nàng cảnh giác minh bạch. Tiểu tử này thoạt nhìn không có chính hình, nhưng trên thực tế thần thức cường đại, không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, tam nữ cũng có chút nôn nóng, đối mặt tiểu tử kia thực đúng là thúc thủ vô sách. Phương Hành thì dương dương đắc ý, ôm hai tay chờ đối phương tự động nhận thua. Hôm nay cục diện như thế này, vội không phải là hắn, dù sao đối phương kéo dài một khắc thì sẽ bị đan vụ ăn mòn một khắc, bọn hắn đi ra càng muộn thì thực lực sẽ càng yếu. Hôm nay hắn còn ước gì đối phương hao tổn càng lâu, đoán chừng lại hao tổn thêm một canh giờ. Không cần mình động thủ, toàn bộ bọn hắn cùng sẽ gục xuống. Các người ngăn ở chỗ này làm gì, chờ chết sao? Thời điểm tam nữ thúc sách, thúc thủ vô sách, đột nhiên một đạo thần niệm thô bạo quét qua, chấn tâm thần mọi người dao động. Quay đầu nhìn lại, lại là Lệ Anh và Hàn Gia Tử đã giành tranh đoạt xong, cũng đi tới trước cửa lò. Bà yêu tình của Bắc Thần Sơn có chút kiêng kỵ Nam Cương Thái Tử, sợ hắn không phân tốt xấu ra tay với mình, vội vàng lách mình lui về phía sau, tránh khỏi thông đạo, để cho bọn hắn có thể chứng kiến thân ảnh của Phương Hành ngăn ở bên ngoài lò đan. Đại đệ tử Tuyết Sơn kia ngăn ở cửa lò, muốn ăn cướp cơ duyên của chúng ta, không giao hắn sẽ không cho chúng ta đi ra ngoài. Hàn Long Tử ở trước bài yêu tinh của Bắc Thần Sơn, thần thức chấn động, cáo chi Lệ Anh. Sao? Hắn nghĩ hay lắm. Lệ Anh nghe vậy, nhất thời giận dữ, thần thức chấn động, thân hình vọt về cửa lò. Quanh người tàn mát ra quỷ khí lạnh lạnh, giống như là huyết hải ngập trời, đánh thẳng về phía ngoài. Quỷ oa oa, ngươi lại thích đùa uy phong sao? Cút trở về cho ta. Phương Hành vừa nhìn thấy Lệ Anh thì liền nở nụ cười, hai tay xoay tròn, vận linh lực toàn thân truyền vào độc cước đồng nhân giáo, đập xuống một gạch. Bành một tiếng, Lệ Anh uy thế ngập trời vọt tới, bị Phương Hành cứng rắn đập trở lại, lùi mấy chục bước. Người lấn ta lúc này vô lực, có bản lĩnh thì thả ta ra ngoài đi, đợi ta khôi phục linh lực lại cùng với người phân sinh tử. Lệ Anh khi nào nếm qua thiệt thòi như vậy, thần thức chấn động gầm thét lên. Người coi ta là thằng ngu sao? Phương Hành cầm độc cước đồng nhân giáo cười nói. Nói cho các người biết, hôm nay ta ăn chắc các người. Ai bảo các người thoạt nhìn giống như là chó dữ đoạt phân lao vào, đi vào dễ đi ra khó. Hôm nay ta đặt lời ở chỗ này, không giao một nửa cơ duyên thì trong đó mà chơi đi. Muốn phân sinh tử sao? Vậy cũng phải chờ ngươi đi ra rồi nói sao. Lời này làm cho các thiên kiêu ở trong lò đan giận sôi lên. Nếu bàn về thực lực chân chính, Phương Hành thật không nhất định có thể ngăn được các thiên kiêu, trừ khi thi triển âm dương đại ma bàn trực tiếp rào sát. Dù sao những người này đều là thiên kiêu trúc cơ cảnh của bốn vực, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bị ngăn ở trong lò đan, không có biện pháp. Ở trong lò đan đại chiến, hôm nay linh lực của bọn hắn đã tiêu hao rất lớn, hơn nữa một mức bế khí chống cự đan vụ. Lúc này khí tức trong cơ thể đục ngầu, thật là đã đến cực hạn, có thể phát huy được thực lực không tới một nửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Hành thảnh thơi vui cười, nhưng người ở bên trong lại gấp đến chảy mồ hôi lạnh. Trong ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, nữ tử váy hồng nhỏ nhất đã có chút chống đỡ hết nổi, sắp ngăn không được đan vụ. Nữ tử váy xanh thấy vậy liền hung hăng cắn răng thấp giọng nói. Mà thôi, sư muội ta đã sắp không chịu được rồi, các người thích làm thế nào thì làm, ta muốn đi ra ngoài, không phải là một nửa cơ duyên sao, cho hắn là được. Nàng phát hiện ba tỷ muội mình ở phương diện dùng độc là hảo thủ, nhưng luận tu vi và căn cơ lại không bằng mấy người khác. Thực tế là tiểu sư muội mình đã sắp chống cự không đổi đan vụ ăn mòn, nếu đến đợi đến lúc nàng mất đi tri giác, nói không chừng mấy người xung quanh sẽ có người ra tay với các nàng trước. Nếu như vậy còn không bằng lấy ra một viên kim đan đưa cho đối phương. Chậm đã. Nhưng lúc này Hàn Long Tử đột nhiên truyền âm, trong ánh mắt hàn mang lập lòe. Chúng ta bị tiểu ma đầu Đại Tuyết Sơn kia giam lỏng, không giao cơ duyên thì không ra được, không bằng chúng ta tạm thời kết thành liên minh. Theo như hắn nói, tất cả giao một nửa cơ duyên, sau khi ra ngoài mọi người cùng nhau hợp lực rào sát hắn. Chắc chắn các người cũng lưu ý tới, tiểu tử này thông qua tu sĩ linh động cảnh che chở, chiếm được không ít cơ duyên trong tiên viên. Sau khi đánh chết hắn, hắn từ trong tay của chúng ta đoạt đi cơ duyên tất cả quy nguyên chủ, linh dược tiên thảo kia thì mấy người chúng ta đều chia, các người thấy thế nào? Nữ tử váy hoa nghe vậy lập tức nói. Cũng chưa có biện pháp này, chúng ta trong đó tiêu hao quá lớn, trước khi khôi phục tinh lực đơn đả độc đấu sợ rằng không chiếm được tiện nghi. Nhưng nếu liên thủ, dù thực lực bây giờ cũng chỉ có một nửa bình thường, cũng có thể hợp lực rào sát tên tiểu tử kia. Mấy người thấp giọng thương lượng, phát hiện bây giờ cũng chỉ có biện pháp này là có thể đáp ứng. Người muốn cướp cơ duyên của chúng ta không? Tốt, chúng ta cho người. Bọn hỗn đản này khẳng định là bàn sau khi đi ra vây giết ta, nếu như vậy cũng đừng có trách ta cho các ngươi một bài học. Phương Hành nhìn thấy bọn hắn cúi đầu thương nghị, liền biết bọn hắn đang thương lượng cái gì. Tất cả đã sớm nằm trong dự liệu, không thấy có chút kỳ quái. Trên thực tế hắn cũng đã sớm rõ ràng, bằng lực lượng của mình còn chưa đủ để khốn chết bọn hắn ở trong lò đan. Bất luận dùng loại phương pháp nào, sau khi mấy gia hỏa kia đi ra cũng sẽ liều mạng. Tiểu huynh đệ, một viên kim đan cùng với 8 viên tẩy cơ đan đều đang ở đây, Ngươi thực không cho tỷ tỷ mặt mũi. Nữ tử váy xanh cười lạnh, ném đan dược về phía Phương Hành. Phương Hành cười hắc hắc, cầm túi chữ vật cười nói, không phải đã cho sao? Ngươi nói cho ta hồng hoàn của sư muội ngươi, ta giảm cho ngươi một viên tẩy cơ đan. Mặt mũi này ngươi bình thường là không có đâu. Nữ tử váy xanh cười nói, không cần, hồng hoàn của sư muội ta không cho ngươi. Đang khi nói chuyện, lại muốn kéo tay nữ tử áo đỏ đi ra, nhưng Phương Hành lại giương tay lên cười nói, đầu tiên chờ một chút đã. Sắc mặt nữ tử áo xanh đại biến, ngươi muốn đổi ý? Phương Hành cười nói, không phải, tao lo lắng cho ngươi. Ngươi nghĩ xem, vạn nhất các ngươi vừa đi ra liền động thủ, người phía sau thừa dịp loạn lao ra thì làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải các ngươi sẽ lỗ vốn sao? Cho nên công bằng một chút, đều giao hết ra rồi nói sau. Con rắn màu xanh da trời kia, ngươi ra một viên kim đan cộng thêm 8 viên tẩy cơ đan, ra hỏa cưỡi ngựa cái, tiểu tử ngươi buôn bán lời không ít. Bất quá ta chỉ thu ngươi một nửa, một viên kim đan cùng với 8 viên tẩy cơ đan. Về phần quỷ oa tử, vừa rồi ngươi đoạt được 3 viên kim đan cũng không đúng không? Như vậy đi, số lẻ ta không tính, ngươi cho ta 2 viên kim đan lại thêm 8 viên tẩy cơ đan. Lệ Anh giận dữ, ngươi có đi học hay không? Không phải là nói chỉ lấy một nửa chỗ tốt sao? Phương Hải nói, cũng không thể cắt một viên kim đan thành hai nửa nha. Nửa kia xem như ta mượn ngươi, ngươi khi nào rảnh sẽ trả. Lệ Anh vẫn có chút tức giận, nhưng Hàn Long Tử nhìn hắn điếc ra hiểu, cuối cùng rầu rĩ đáp, nghĩ thầm dù sao lát nữa sẽ cướp về, lúc này không cần phải vì chút chuyện nhỏ ấy mà cãi nhau. Hơn nữa hắn cũng không cãi lại hỗn đản kia. Nghĩ tới thái tử quỷ quốc, hắn nổi danh khó chơi, nhưng ở trước mặt hỗn đản Đại Tuyết Sơn kia, động thủ không chiếm được tiện nghi, cãi nhau thua không còn mảnh giáp, thật quá mất mặt. Kim đan và tẩy cơ đan ở đây đều cho ngươi. Trong lò đan, mỗi người đều căm hận ném đan dược cho Phương Hành, kể cả Hàn Gia Tử một mực trầm tĩnh không nói cũng như vậy. Chỉ là sắc mặt mọi người hiển nhiên là không quá đẹp mắt, trong thanh âm có chút sát khí. Phương Hành nhận lấy, không khỏi mặt mày hớn hở. Lúc này đây thực đúng là phát. Trong lò có 9 viên kim đan, mình được 5 viên, còn nhiều hơn 5 người kia cộng lại. Mà tẩy cơ đan thì gần 40 viên, nhiều hơn 2 hổ lô. Không khỏi cười tủm tỉm thu đan dược vào, sau đó nhìn mọi người một cái, quay đầu bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn, giết hắn! Trong lò đan có tiếng hét to. Hàn Long Tử vọt ra, kiếm quang tăng vọt, giống như là một tia chớp màu xanh ra trời, từ giữa không trung bổ xuống. Mà sau lưng của hắn, Lệ Anh, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, Tây Mạc Hàn Gia Tử cũng từng người chạy ra khỏi lò đan. Vội vã giết ta như vậy, xem ra cừu hận này thực đúng là không cách nào hóa giải rồi. Trên xe ngựa, Phương Hành không hề đào tàu mà ngẩng đầu nhìn Hàn Long Tử cười cười. Chứng kiến bộ dáng chắc ăn của hắn, Hàn Long Tử cảm thấy rùng mình, phát giác có chút không ổn. Lão Tà, ra tay! Phương Hành truyền âm cho Đại Bằng Tà Vương. Đại Bằng Tà Vương lập tức thúc giục Vạn Linh Kỳ, khói đen quần quần, giống như là sau lưng hắn phủ thêm một bộ áo choàng màu đen. 5 con ly long dương nanh múa vuốt theo hắn xông về phía Hàn Long Tử. Hôm nay 5 con ly long đã thoát đi trận bàn của Kim Quang Lão Tổ, do Đại Bằng Tà Vương trực tiếp điều khiển. Chỉ là như vậy sẽ mất đi trận bàn tầm bổ, đã giống như là Đại Bằng Tà Vương phải hấp thu huyết khí đến chèo chống chém giết. Không tốt! Hàn Long Tử lướt thấy cảnh này, trái tim hoảng hốt, đã nhận ra khí tức nguy hiểm, lập tức muốn bứt ra rút đi. Nhiều lúc này Phương Hành đã toàn được thúc giục lực lượng, sau lưng kim xí khẽ quấn, cả người giống như là kim quang vọt lên, trực tiếp ngăn cản ở trước người của Hàn Long Tử. Hai tay vung vẩy độc cước đồng nhân giáo, vận chuyển toàn bộ linh lực, một tiếng ầm vang nện xuống. Trên độc cước đồng nhân giáo bao phủ sát khí đáng sợ, mang theo ma vân trấn áp Hàn Long Tử. Ở thời khắc này, trong nội tâm Hàn Long Tử âm thầm kêu khổ, đành phải vận chuyển toàn bộ tinh thần phòng ngự, trường kiếm màu xanh ra trời hóa thành băng long quay quanh ở trước người, ngăn cản một kích của Phương Hành. Hắn đã phát hiện Phương Hành nhìn như là đào tẩu, nhưng lại là du lịch xâm nhập, muốn nhất cổ tác khí đánh chết một người. Thật đáng buồn chính là hắn nóng lòng muốn chém giết đối phương, lại hoàn toàn trở thành người bị Phương Hành dẫn dụ. Hắn hôm nay đã không cầu có công, chỉ cầu ngăn cản một lát, đợi đám người Lệ Anh tới cứu, mình còn có một đường sinh cơ. Phốc một tiếng, độc cước đồng nhân giáo vung xuống, đánh vào bên trên băng long. Một kích ẩn chứa toàn bộ linh lực của Phương Hành quá cường đại, nện đến băng long rắc rắc rung động, toàn thân hiện lên đầy vết rạn. sau đó ầm ầm bể từng khúc. Hàn Long Tử ở dưới của một kích này kêu rên bay ra sau. Sau lưng hắn là năm con ly long dương nanh múa vút chụp tới. Hàn Long Tử như là tự mình đụng vào vòng vây của năm con ly long, lập tức kêu lên thảm thiết, bị khói đen trong vạn linh kỳ bao phủ. Phương Hành thì xoay người lại, đối mặt với đám người Lệ Anh đang xông tới. Sau lưng Kim Dực phất phơ đứng ở giữa không trung, khói đen dưới chân phảng phất như là một biển cả, sát khí ngập trời. Bên trong có năm con ly long du động, hung tàn dữ tợn, cùng với Hàn Long Tử chém giết. Hàn Long Tử ở dưới năm con ly long công kích, lúc đầu còn có thể phản kháng vài cái, về sau thì dần dần bị chìm ngập. Cuối cùng ánh mắt hắn không cam lòng và sợ hãi, ra sức vươn tay về đám người Lệ Anh như đang chờ bọn hắn tới cứu. Mấy vị còn muốn động thủ với ta sao? Phương Hành nở nụ cười, nhìn Bắc Thần Sơn Tam Yêu, Thái tử Quy Quốc Lệ Anh cùng với Hàn Gia Tử. Hắn dụ địch xâm nhập, âm chất Hàn Long Tử lại ngăn cản đám người Lệ Anh không để cho bọn họ tới cứu, đúng là công tác liên tục. Nương theo ánh mắt hoảng sợ lúc sắp chết của Hàn Long Tử, lúc này hắn thoạt nhìn giống như là một ma thần. Đây là phòng chế vạn linh kỳ của Hoàng Gia Phủ sao? Uy lực thật là bất phàm, nhưng người có thể thúc giục bao lâu? Lệ Anh trầm mặc một lát, sau đó cười to, thân hình chấn động, thôi phát quỷ khí trong cơ thể nhuộm hồng cả bầu trời. Bà yêu tình của Bắc Tần Sơn cũng cười lạnh, xếp theo hình tam giác chậm rãi rơi xuống. Theo các nàng bay xuống, quanh người dài lụa bồng bềnh, phấn xương tràn ngập, tạo thành đoàn đoàn sương mù hồng nhạt, làm thân hình của các nàng như ẩn như hiện, lộ ra tiên khí lượn lờ. Nhưng Tây Mạc Hàn Gia Tử lại không có động tác, như là đang suy nghĩ cái gì đó. Chỉ là thiên mã ở dưới háng hắn lại mở mắt to nhìn về phía Phương Hành, trong lỗ mũi thi thoảng phun ra bạch khí. Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều, người quả thực khiến cho bản thái tử bất ngờ. Chỉ tiếc người thực cho rằng giết Hàn Long Tử là có thể hù dọa được chúng ta sao? Lấy một địch ba, người có mấy phần thắng? Lệ Anh cười lạnh. Hắn nói lấy một địch ba là coi ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn thành một người. Quả nhiên là có chút bất phàm, không phải tùy tiện có thể hù chạy. Phương Hành nở nụ cười. Hắn cũng phát hiện đứng ở trước mặt mình đều là thiên kiêu đỉnh phong của các tông môn thế gia, vô luận là thực lực hay là kiến thức đều cực kỳ kinh người. Mình không tiếc tiêu hao lực lượng lớn huyết khí, đồng thời thúc giục năm con long ly, một lần hành động đánh chết Hàn Long Tử chính là muốn uy hiếp đám người kia. Nhưng xem ra những người này không có bị mình hù, chỉ muốn vây giết mình. Không phải tiểu gia muốn lấy được một địch ba, mà là các người muốn dùng ba địch một. Phương Hành đối mặt ba đại cao thủ vây quanh không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại cười phá lên, lớn tiếng nói: rất lâu không có thống khoái đánh nhau rồi, đến, ba người các người cũng không tệ, vừa vặn để cho ta hoạt động gần cốt một chút. Quanh một tiếng, theo hắn nói xong, thân thể quấn quanh hai đạo khí tức vàng đen không ngừng xoay chuyển. Khí tức nguy hiểm bắt đầu hiện hiện, vô hình khuếch tán, dần dần bao phủ chân trời. Mà ở dưới chân, khói đen dâng lên không trung, giống như là thủy triều cao hơn 10 trượng. Ngưng mà không tán đứng ở sau lưng của Phương Hành. Trong thủy triều là năm con ni long dữ tợn như ẩn như hiện, tất cả giống như là một màn sân khấu to lớn, lộ ra dữ tợn khủng bố, dù là ai thì xem cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Hỗn đàn này thực uy phong, phải bảo đảm quỷ nô nhớ kỹ, lần sau ta cũng chơi như vậy. Lệ Anh nhịn không được thở dài, tán thưởng một câu. Nhưng sau khi khen xong, hắn lại cười lạnh, nhìn Hàn Gia Tử và Bắc Thần Sơn Tam Yêu nói: chư vị, động thủ đi. Bà yêu tình của Bắc Thần Sơn không có trả lời, phấn dương quanh người bắt đầu khởi động. Hàn Gia Tử thì nhìn thoáng qua Phương Hành, tay đè thân thương. Chậm đã. Nhiều lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, không cao, lại khiến cho mọi người khẽ giật mình. Theo thanh âm, một thân ảnh bay lên giữa không trung, đứng bên cạnh của Phương Hành. Đương nhiên, đó là Tặc Phỉ Áo Xanh. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hứng thú, khẽ nói: đã là đồng minh, vì sao không gọi ta, dùng hai đánh ba mới đúng chứ? Còn có một cao thủ. Đám người Lệ Anh thấy vậy, ở trong nội tâm không khỏi dùng mình. Có ta nữa, ba đánh ba mới đúng. Phía dưới lại có thanh âm vang lên, tất cả mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy Sở Từ kéo thân thể suy yếu, chống một cái dù màu trắng, cố hết sức bò lên trần xe, giơ tay nhìn Phương Hành kêu. Sau lưng nàng khói đen quần quần, bên trong có một đại bằng điều như ẩn như hiện. Này đương nhiên đó là đại bằng Tà Vương, hung uy vô hạn. Rất rõ ràng, chuẩn bị ra tay thực ra là đại bằng Tà Vương, lão gia hỏa kia cũng muốn nhân cơ hội này mà kiếm chút tình huyết. Nhà đầu kia, đừng có quấy rối, chạy về trong xe đi. Phương Hành giận dữ nhìn Sở Tư quát tháo, ánh mắt nhìn về phía Đại Bàng Tà Vương. Sở Tư bị la, có chút ủy khuất, đành phải cẩn thận từng ly từng tí một bỏ xuống. Phương đại gia cũng không phải là người sợ phiền phức, đã dám cướp bóc như vậy sẽ không sợ làm lớn chuyện. Ba đánh một cũng tốt lắm, năm đánh một cũng được, dù sao hắn cũng là dám liều mạng. Đạo cơ quán màu tím không thua bất kỳ tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nào, hơn nữa tu thành thần thông âm dương đại ma bàn, vậy thì thực là đụng phải ai cũng dám trực tiếp đánh. Hơn nữa trước đó vạn linh kỳ tích lũy đủ huyết khí cũng là một đại trợ lực. Trên vạn linh kỳ phong ấn mấy trăm yêu linh, chỉ cần huyết khí đầy đủ thì có thể phát huy ra lực lượng của những yêu linh kia khi còn sống. Mà trước khi tiến vào huyền vực, Phương Hành giết không ít trúc cơ cảnh, ở trong vạn linh kỳ tích góp rất nhiều huyết khí, tuy không đủ để cho hắn tùy tiện dùng bậy, nhưng trong vòng nửa canh giờ toàn lực huy động năm con đi long trợ giúp mình tác chiến là dư xài. Lực lượng năm con đi long cộng lại so với hắn cũng không kém bao nhiêu, chẳng khác gì là dùng hai đánh năm. Cái này cũng vốn là vốn liếng của Phương Hành tự ngạo. Hôm nay hắn đã sớm không phải là tiểu nhân vật ở Thanh Vân Tông làm chuyện xấu xong tranh thủ thời gian chạy trốn. Bây giờ hắn là thiên tài có thể sánh vai với thiên kiêu nhất lưu của Nam Chiêm Bộ Châu, là Phương đại gia của Đại Tuyết Sơn, thái tử Quỳ Quốc Lệ Anh, Hàn gia tử, một trong Tây Vực tứ kiệt, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn đều là thế hệ không tầm thường, vốn đã dâng lên sát cơ muốn vây giết Phương Hành. Dù sao ngụy người ngăn cản trong lò đan xảo trá, thực sự là nuốt không trôi trong cơn tức này. Chỉ có điều nhìn thấy Tặc Phỉ Áo Xanh và Phương Hành xanh vai sóng vai, trong nội tâm bọn hắn lại dùng mình, ánh mắt như là lưỡi kiếm sắc bén nhìn xuống. Tặc Phỉ Áo Xanh cũng không che giấu khí tức, hoàn toàn phóng thích ra. Ở trong mắt của thái tử Quỷ Quốc, Tây Vực Hàn Gia Tử, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, Đại Tuyết Sơn, Phương Tiểu Kiều vẫn là một đối thủ cực kỳ khó chơi, thực lực rất mạnh, phóng tới bất luận vực nào đều có thể trở thành thiên kiêu nhất lưu. Nhưng không nghĩ tới Tặc Phỉ Áo Xanh đột nhiên xuất hiện, khí cơ trên người vậy mà hoàn toàn không thua hắn. Nếu nói khí cơ của Phương Hành như là một đại bàng điều hung thần ác sát, miệt thị người ở trong thiên hạ, như vậy khí cơ của Tặc Phỉ Áo Xanh như là một con chim nhỏ lông vũ xinh đẹp, mới nhìn thì nhu hòa, lại có thể bay lượn cửu thiên, không thua bất cứ kẻ nào. Trong lúc nhất thời, năm người đều trầm mặc, hình như có chút do dự. Bỗng nhiên có tiếng ngựa vang lên, Tây Mạc Hàn Gia Tử quay đầu ngựa chạy về phía xa xa. Mọi người đều khiếp sợ, Hàn Gia Tử, một trong Tây Mạc tứ kiệt, vậy mà không nói một lời quay đầu rời đi. Cần biết Hàn Gia Tử là nhân vật truyền kỳ của Tây Mạc. Tây Mạc Hàn Gia vốn là cổ thế gia truyền thừa gần vạn năm, nhưng trong trục yêu chi chiến tử thương thảm trọng, vô số cao nhân vẫn lạc, nội tình mất hết. Nếu đến mỗi ngày, đến nỗi mấy ngàn năm qua gia cảnh càng ngày càng lụi bại, thậm chí đã luân lạc với tình trạng giống như là tiểu thế gia, tiểu môn phái bình thường. Nhưng Hàn Gia Tử là một dị loại, hắn ở trong nghịch cảnh quật khởi, hiện lộ thực lực siêu nhiên, cứng rắn giết ra một danh xưng Tây Mạc tứ kiệt. Bởi vì hắn không có thế lực gia tộc làm chỗ dựa, cho nên tên tuổi ở trong tứ kiệt rất thấp, có thể nói là một đao một thương, chiến chiến đánh ra. Cũng chính bởi vì vậy, ở Tây Mạc nhắc tới Hàn Gia Tử này, thanh danh quả thực rất tốt. Các tu sĩ vốn cho rằng hắn sẽ một thương đâm tới tiểu ma đầu của Đại Tuyết Sơn, không nghĩ tới hắn sẽ đi. Đại Tuyết Sơn, Phương Tiểu Kiều, ngươi quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản, bên người lại có một cao thủ như vậy. Lệ Anh nhìn thoáng qua Hàn Gia Tử rời đi, nghĩ tới điều gì cũng không có vẻ ngoài ý muốn mà cười lạnh. Vừa rồi bản thái tử tiêu hao linh lực quá nghiêm trọng, hiện tại đấu pháp với ngươi là tổn thất nặng nề, ngày khác lại tính sổ. Dứt lời, cánh tay vung lên thu hồi quỷ khí đầy trời, quay người bay về phía chỗ cỗ kiệu. Các tu sĩ phía dưới càng giật mình, ngay cả thái tử Quỷ Quốc cũng sợ tiểu ma đầu Đại Tuyết Sơn kia sao? Sao hai người bọn họ dễ dàng rút đi như vậy? Ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn trong mày cũng có suy ngẫm, cảm giác có chút không đúng. Hai hỗn đản kia lại đi như vậy, không nên nha. Phương Hành có chút kinh ngạc, cảm thấy Tây Mạc Hàn Gia Tử và Lệ Anh đi quá dễ dàng, ngược lại để cho hắn suy nghĩ mờn màn. Bất quá cũng lời nghĩ nhiều, nhìn ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn nói: "Này, bọn chúng đều chạy rồi, các người có muốn đánh không?" Ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn nhìn thoáng qua Phương Hành, trên mặt đều không có tức giận. Nữ tử áo xanh dịu dàng cười nói: "Hai người bọn họ đều thua, ba tỷ muội chúng ta còn có cái gì để nói? Tiểu đệ đệ, ngươi là người uy phong nhất tỷ tỷ thế quả, ngày khác nhất định phải để cho tiểu sư muội ngủ với ngươi. Nói xong, dịu dàng nở nụ cười, mang theo hai sư muội bay vút đi ra. Tiểu sư muội váy hồng lại thật quay đầu lại nhìn Phương Hành một cái, ánh mắt dịu dàng, làm người trù mến. Phương Hành mắt sáng rực lên vội kêu: Này này, ngươi nói là thật sao? Đừng nói chuyện không tính toán gì hết, nếu không cho cái thời gian đi. Tặc phỉ áo xanh có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng che chắn nói: Có thể có chút phong phạm cao thủ hay không? Phương Hành đếc mắt nhìn hắn: Phong phạm đáng mấy đồng tiền chứ, ăn được không? Tặc phỉ áo xanh có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu nói: Ngươi phải cẩn thận, hai người kia không giống như là cam tâm ăn thiệt thòi đâu. Bọn hắn dễ dàng rút đi như vậy, chắc chắn có tính toán khác, phải đề phòng bọn hắn dùng quỷ kế đấy. Vậy thì bọn chúng cũng phải dám cái đã. Phương Hành cười ha ha, trên mặt không quá để ý, nhưng trong nội tâm lại chưa từng thư giãn. Trên thực tế hắn cũng thấy Lệ Anh và Hàn Gia Tử dễ dàng rút đi như thế thì quá là không bình thường. Trong lúc nhất thời, các cao thủ đi thì đi, lui thì lui, một hồi đại chiến tiêu tán vô hình, các tu sĩ cũng phân biệt đi khai. Mặc dù là tu sĩ dưới trướng của Tây Mạc Hàn Long Tử, cũng ở thời điểm Phương Hành và đám người Lệ Anh giằng co, liền chăn lẫn trong đám người lặng yên chạy trốn, không có chút tâm tình bất mãn, thậm chí không có ý đồ tìm Phương Hành đòi lại thi thể và binh khí của Hàn Long Tử. Dù sao thân là người tu hành, sống không ít tuổi, lợi hại như thế nào còn có thể phân biệt được. Phương Hành cũng không phải là đèn gã cạn dầu, đủ để bọn hắn làm ra lựa chọn thông minh. Phương sư huynh, trước đó chúng ta đáp ứng ngài cơ duyên đều ở chỗ này, có sở từ sư muội tận mắt lựa chọn ra, tuyệt đối không có tàng tư. Những tu sĩ khác được ngài che chở, phàm là người cướp được cơ duyên, bọn hắn đều phải giao ra bốn thành cơ duyên. Chúng ta đã thay ngài thu lại, không có ai lừa dối, toàn bộ để ở chỗ này, mời ngài xem qua. Một đệ tử Vạn La Viện thấy Phương Hành tới, không khỏi cung kính tiến lên, đặt một cái bao ở trước mặt Phương Hành. Trong bao có 5-6 cái túi chữ vật, đều là cơ duyên mà Phương Hành nên được. Dù sao Phương Hành quá hùng hãn, ngay cả thái tử quỷ quốc Lệ Anh cũng bị dọa chạy, bọn hắn tự nhiên không dám chơi mờ ám gì, ngoan ngoãn giao lên, sợ Phương Hành không vừa mắt cũng cướp sạch của bọn họ, vậy thì được không bù mất. Rất tốt, rất tốt, hiện tại các ngươi chuẩn bị đi đâu? Phương Hành nhận lấy, đánh giá thoáng một cái, phát hiện phân lượng rất nhiều, hơn nữa âm thầm hỏi Đại Bằng Tà Vương, biết những người này xác thực là không có giờ trò quỷ, nên cũng không kiếm cớ xảo trá bọn hắn, chỉ có thể bày ra dáng vẻ sư huynh tốt. Chúng ta là định đi khai huyền vực, có lần cơ duyên này đã là chúng ta gặp may rồi. Trong các đệ tử của Vạn La Viện, một người cung kính nói: Trải qua sự tình thái tử quỷ cốc, bọn hắn đối với huyền vực đã có chút sợ hãi, nếu như không gặp Phương Hành, lần này bọn hắn thực khó có thể chết giả. Dù gặp được Phương Hành thì Phương Hành cũng không có tiếp tục che chở bọn hắn. Nói trở lại, dù Phương Hành che chở thì bọn hắn cũng không dám đi tiếp theo tiến vào huyền vực. Dù sao mọi người đều biết đạo tử Hoàng Phủ Gia đã phát lệnh bắt giết đối phương, có thể đoán là Phương Tiểu Cửu bị Hoàng Phủ Gia và thế lực phụ thuộc đuổi giết là sự tình sớm muộn. Ở bên cạnh hắn chỉ sợ còn nguy hiểm hơn đi theo Lãnh Tử Viêm. Trên thực tế, nếu không có tiểu ma đầu Phương Hành kia xuất hiện dẫn đi lực chú ý của Hoàng Phủ Gia, thì bây giờ thế lực của Hoàng Phủ Gia đã bắt đầu đuổi bắt Phương Tiểu Cửu rồi. Cũng bởi vậy, các đệ tử Vạn La Viện sẽ không ngu ngốc lựa chọn đi theo người như Phương Hành. Hôm nay ở trong tiên viên có một tế đàn truyền thống, bọn hắn có thể từ bên trong ly khai huyền vực, xem như là một cơ hội tốt. Tốt, chờ ta một chút. Phương Hành nghĩ nghĩ, gọi đám người kia lại, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, đổ các loại linh dược dị thảo ra, tràn một đống. Con mắt nhìn nhìn, chuyên lấy ra những thứ không đáng giá nhất. Không bao lâu, cũng có hơn 10 gốc linh dược, cầm một túi chữ vật chứa được, lại đánh đền pháp ấn của mình. Như vậy nếu người khác mở ra, sẽ phát hiện ngay. Những vật này thay ta giao cho lão hỗn đản Vạn La, nói với hắn, đây là ta lựa những thứ đáng giá nhất. Mấy đệ tử Vạn La Viện không biết bên trong chứa thứ gì, thấy thế vội vàng hai tay tiếp nhận. Phương sư huynh, cáo từ. Các đệ tử Vạn La Viện thi lễ, sau đó trở lại tiên viện. Lão hỗn đản kia thấy được đồ đạc ta đưa cho hắn, không biết có cảm động đến phát khóc hay không nữa. Phương Hành nở nụ cười, cảm thấy dùng một túi đinh dược trả nhân tình cho Vạn La lão quái, đối phương đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Tặc phỉ áo xanh lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm cái thằng này ngay cả sư tôn cũng lừa, thật đúng là người không phải người mà. Đúng rồi, trong những đinh dược kia có thứ người muốn tìm không? Phương Hành chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Tặc Phỉ Áo Xanh. Tặc Phỉ Áo Xanh khẽ lắc đầu. Vừa rồi ta đã ngó qua, bên trong không có ít đinh dược quý hiếm, lại không có ba loại ta muốn. Xem ra lần này phải tay không mà về rồi, chỉ sợ sẽ làm cho sư tôn thất vọng rồi. Thấy đối phương thất lạc, Phương Hành giật mình thầm nghĩ, có nên lấy ra tinh thần thảo mà mình ẩn giấu cho hắn không? Mình xin phép nghỉ tập này đây nhá. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.